Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3100. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua thảo nguyên còn chưa bình định, bản đồ hoa hạ trong lòng Kim Phi còn chưa hoàn thành, vì vậy y lười quan tâm đến một nước X ở ngàn dặm xa xôi. Ai ngờ đối phương lại nhiều lần đến Đông Hải cướp giật. Những năm nay, ngư dân chết ở trong tay hải tặc Đông Dương không biết bao nhiêu. Gần đây vẫn luôn là gió đông và gió nam. Đám cướp, biển này có lẽ còn chưa quay về. Khả năng lớn còn đang du đãng ở vùng duyên hải của Đại Khang chúng ta. Trịnh Trì Viễn chắp tay nói với Kim Phi. Tiên sinh, ta muốn thành lập một đội quân giám sát. Sắp xếp một chiếc thuyền lầu dẫn theo mấy cano và khinh khí cầu dọc theo đường bờ biển về phía bắc để kiểm tra. Xem thư có thể tìm được đám cướp biển này không? Xin tiên sinh phê chuẩn, phê chuẩn. Kim Phi suy nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu phê chuẩn. Khoảng thời gian gần đây, không chỉ có mấy thuyền lầu xuống nước phục vụ, mấy xưởng đóng thuyền ở địa phương xuyên thục cũng đang tăng ca tăng nhanh chế tạo thuyền. Bây giờ số lượng cano của Đông Hải nhiều hơn mấy chục chiếc so với lúc Kim Phi mới đến. Rút một chiếc thuyền lầu và mấy chiếc cano để kiểm tra cướp biển vẫn có thể làm được. Tuy ít đi một chiếc thuyền lầu, có thể sẽ ảnh hưởng đến vận chuyển rong biển, nhưng vấn đề cướp biển cũng buộc phải giải quyết. Nếu không bọn họ sẽ không ngừng bị làm phiền. Cho dù không dám đến Đông Hải cũng có thể đến Nam Hải. Quấy rối người dân của Nam Hải. Tuy bây giờ vùng duyên hải Đông Nam và triều đình cơ bản đều không có qua lại, nhưng trong lòng Kim Phi, người dân của vùng duyên hải Đông Nam cũng là con cháu của Viêm Hoàng. Không thể để cho cướp biển Đông Dương tùy tiện ức hiếp. Trịnh Trì Viễn nhận được phê chuẩn, lập tức đưa ánh mắt về phía phó tướng. Phó tướng hiểu ý chắp tay với Kim Phi, quay người đi sắp xếp người. Lần kiểm tra này không biết phải chạy bao xa. Vật tư đi theo của trên thuyền lầu nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Nếu như cano không có nhiên liệu cũng chạy không nổi. Cảm ơn quốc sư đại nhân. Cảm ơn Trịnh tướng quân. Thẩm Tú Tú thấy vậy lại lần nữa quỳ xuống. Cả đời Tú Tú đều ghi nhớ đại ân đại đức của hai vị, đứng dậy đi. Đường Tiểu Bắc đỡ Thẩm Tú Tú. Trong nhà ngươi còn người khác không? Ta phái ngươi về, không còn nữa. Mắt của Thẩm Tú Tú lại đỏ lên. Mẹ của A đã mất từ sớm. Bây giờ cha và ca ca cũng chết. Trong nhà của ta chỉ còn lại một mình ta thôi, là một đứa trẻ mệnh khổ. Đường Tiểu Bắc giúp Thẩm Tú Tú lau nước mắt, không khỏi nhớ lại thân thế của bản thân. Đàn ông trong nhà cô ấy vào lúc đó đều bị lưu đày. Con gái thì bị bán đến khắp nơi. Sau này Đường Tiểu Bắc có năng lực rồi đã từng phái người tìm người nhà. Nhưng không phải tin tức gì cũng không có thì lại nhận được là tin dữ. Vốn dĩ Đường Tiểu Bắc cho là bản thân khá thảm, nhưng sau khi nghe xong câu chuyện của Thẩm Tú Tú mới biết. Thì ra cô bé còn thảm hơn bản thân. Dù sao bản thân còn có người chị gái Đường Đông Đông ở đây. Hơn nữa cha và anh trai còn chưa xác định đã chết. Vẫn còn một tia hy vọng sống sót. Nhưng người trong nhà của Thẩm Tú Tú đều chết hết. Thuyền cá cũng bị cướp biển đốt rồi, hơn nữa cô bé còn nhỏ như vậy. Sau này sống như thế nào cũng không biết. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.